Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Phá Hồn Ma Nhận. Đồng Tân ngồi ngay ngắn ở một bộ rộng rãi ghế đá, nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh đặt vào một khối khắc băng loan huyền điểu tứ phương ngọc bài. Ngọc bài tại lờ mờ trong động phủ tản ra có chút oánh quang. Huyền âm thi đằng còn tại hút lấy tụ nguyên hóa thi trì bên trong lục thủy. Chỉ bất quá không có mới đầu như vậy đói khát. Sau nửa canh giờ, Đồng Tân mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một tia cười ta, thấp giọng lẩm bẩm, đến rồi. Phanh, một đạo tiếng xé gió về sau, một vị thân mang kim la túc loan cẩm y mặt che một tấm vải lụa mỏng trắng nữ tử xông vào trong động phủ, chính là tìm lấy tông môn ngọc bài phát tán ra linh tức. Một đường đuổi theo, Lạc Hà tiên tử, Trường Tôn Dung. Trường Tôn Dung phù ở động phủ giữa không trung, cảnh giác nhìn quanh trong động cảnh tượng. Đầu tiên là nhìn về phía trên vách đá không ngừng nhúc nhích tráng kiện dây leo. Lại liếc mắt nhìn tứ phương trong ao màu xanh lá cây đậm linh dịch. Tiếp lấy nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở ghế đá một mặt tà mị hắc bào nam tử. Ánh mắt cuối cùng khóa chặt hắc bào nam tử tay trái trên dưới ném động tứ phương ngọc bài. Chắc hẳn vị tiên tử này chính là Linh Băng Cung, Lạc Trần, đạo hữu. Không có từ xa tiếp đón, còn xin tiên tử thứ lỗi. Đồng Tân bóp nát trong tay tứ phương ngọc bài, đứng dậy tao nhã lễ phép nói. Trường Tôn Dung ánh mắt băng lãnh, giận dữ nói, sư tỷ ta, Linh Vũ, chính là bị ngươi giết chết. Trường Tôn Dung nhìn đối phương cười không nói, ngầm thừa nhận việc này, cắn răng nghiến lợi nói ra, giao ra sư tỷ ta thi thể, liền lưu ngươi một bộ toàn thây, thực sự thật có lỗi. Tiên tử, ngươi tới chậm, người sư tỷ Linh Vũ đã tiến vào những này tiểu bảo bối trong bụng. Đồng Tân chỉ vào sau lưng Huyền Âm thi đằng, không có sợ hãi trả lời. Trường Tôn Dung nghe này tin dữ, lập tức bi phẫn đầy ngực. Tử phủ linh môn mở rộng, bộc phát ra một cỗ kinh khủng linh uy, bên cạnh trống rỗng hiển hiện mấy trăm đạo sắc bén băng châm, như bầu trời đầy sao giống như lấp lánh tinh quang. Trường Tôn Dung vung tay hướng về phía trước một chỉ, phát ra một cái lục phẩm cao cấp pháp thuật lưu quang tinh châm. Đầy trời tinh trần, hóa thành từng đạo lưu quang, phô thiên cái địa hướng Đồng Tân đánh tới. Dùng cái này đồng thời, Trường Tôn Dung từ tử phủ bên trong triệu ra một thanh óng ánh trong suốt năm thước băng kiếm. Băng kiếm triệu ra một nháy mắt, cả tòa động phủ nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống. Ở giữa ẩn ẩn có linh cầm hót vang, chuôi này băng kiếm theo sát mấy trăm đạo sắc bén băng châm về sau, hóa thành một đạo kiếm mang bắn hướng Đồng Tân. Đồng Tân sầm mặt lại, không dám khinh thường, đỉnh đầu xuất hiện một thanh khói đen mờ mịt huyết sắc dù nhỏ. Huyết sắc mặt dù mạnh mẽ mở ra, quỷ ảnh tán tự mang pháp thuật hắc quang cháo tự động kích hoạt. Một đạo màu mực lồng khí trong nháy mắt đem Đồng Tân bao khỏa. Sau đó thi triển ra phòng ngự pháp thuật âm nguyên thuẫn. Trước người kết xuất một mặt khói đen mờ mịt to lớn lõm hình nửa vòng tròn quang thuẫn. Khi âm nguyên thuẫn vừa thành hình, đầy trời băng châm đã kích xạ mà tới. To lớn quang thuẫn chỉ chống đỡ một lát, liền bị bắn ra từng cái nhỏ bé lỗ kim. Trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một trận âm khí tán đi, có trên trăm đạo băng châm vượt qua âm nguyên thuẫn. Xuất tại hắc quang cháo bên trên, hắc quang cháo mặt ngoài như mặt nước ngày mưa phùn, gây nên từng vòng gợn sóng. Huyết sắc dù nhỏ phát ra, hắc quang cháo cực kỳ cứng cỏi. Không chỉ nhẹ nhõm ngăn lại trăm đạo sắc bén băng châm, hậu phương cấp tốc phóng tới năm thước băng kiếm cũng bị trong nháy mắt bắn ra. Trường Tôn Dung nhìn hàn tễ băng kiếm thăm dò một kiếm vô công bị bắn ra, hừ nhẹ một tiếng, kích hoạt trong thân kiếm linh hình khí minh. Hàn tễ băng kiếm phát ra một tiếng tựa như ưng gáy to rõ chim hót, kiếm thân bốn phía hiện lên tối tăm mờ mịt hàn khí. Trong động phủ nhiệt độ không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, quay chung quanh kiếm thân kiếm mang cùng quanh thân bốc lên hàn khí, lại tạo thành một cái hung mãnh quái điểu. Này quái điểu miệng hiện lên móc câu. Ngoại hình hung mãnh, chính là giam cầm tại Hàn Tễ băng kiếm, trong thân kiếm khí linh, tiết thú vương. Phi kiếm hóa hình, uy lực tăng gấp bội. Một cái bổ nhào mạnh mẽ đâm vào hắc quang cháo bên trên. Hắc quang cháo lập tức lõm xuống một khối lớn, sinh ra kịch liệt chấn động, khiến cho bên trong Đồng Tân nhướng mày, vội vàng thúc đẩy pháp lực rót vào hắc quang cháo, duy trì pháp cháo ổn định. Tiết thứ vương tính tình tàn bạo, lợi chảo vung vẩy, miệng phun băng hơi thở, triển khai điên cuồng công kích, khiến Đồng Tân nhất thời khó mà chống đỡ. Hắc quang cháo lúc sáng lúc tối, mắt thấy là phải vỡ vụn lúc, chỉ thấy Đồng Tân một ngụm tinh huyết phun tại quỷ ảnh tán bên trên. Hắc quang cháo, hắc quang đại thịnh, lực phòng ngự trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời hai cỗ quỷ khí âm trầm, âm sát từ quỷ ảnh tán bên trong xông ra, dẫn theo âm khí ngưng tụ thành binh khí, hướng tàn bạo tiết thứ vương nghênh đón lấy. Cái này hai cỗ âm sát tại quỷ ảnh tán bên trong thai nghén nhiều năm, đều có trúc cơ kỳ sơ kỳ tu vi, cùng tiết thứ vương quấn quýt lấy nhau, tuôn ra trận trận linh quang. Gấp, Trường Tôn Dung hai tay kết ấn nói nhỏ một tiếng, tụ lực đã lâu, phát ra một cái công pháp tự mang băng hệ cao giai pháp thuật diệt linh băng phách thương. Một đạo từ băng hàn phách quang tạo thành băng tinh trường thương, mang theo đầy trời băng xương hướng Đồng Tân cấp tốc bay đi. Đi qua chỗ không khí giống như ngưng kết, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng vĩ mang. Một thương này thế như trẻ tre, làm lòng người phát lạnh ý. Đồng Tân cảm thụ đến diệt linh băng phách thương linh uy, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, lấy ra một hạt toàn thân đen kịt hắc sát châu, hướng đánh tới băng thương ném đi. Đồng thời thi triển pháp lực trước người kết thành một khối dày nặng âm nguyên thuẫn. Hắc sát châu là từ hắc tinh ngọc làm nền, dung nhập âm sát ma thạch bột đá về sau, ma luyện một hạt bạo châu, lại ngâm vào tụ nguyên hóa thi trì mấy chục năm, hấp dẫn đại lượng tinh khiết âm khí, ngưng luyện mà thành một loại uy lực to lớn ma châu. Bởi vì hà khắc ngưng luyện điều kiện cùng linh tài, Đồng Tân những năm gần đây chỉ luyện chế thành công ra ba cái hắc sát châu cùng diệt linh băng phách thương tại không trung gặp nhau, sinh ra mãnh liệt bạo tác, nổ ra một trận màu đen khói đặc. Chỉ thấy trong khói dày đặc lộ ra một điểm hàn quang, băng tinh trường thương phá khói mà ra, đâm rách dày nặng âm nguyên thuẫn, cuối cùng mới bị Đồng Tân trước người hắc quang cháo ngăn lại. Đến mà không về, phi lễ rồi, ăn ta một cái. Phá hồn ma nhận, Đồng Tân bạo hô một tiếng, một đạo thật nhỏ như châm đen kịt khí nhận từ Nê Hoàn cung bay ra. Đạo này ma nhận từ đại lượng sinh hồn, hồn khí kết hợp phá hồn chân khí áp xúc mà thành. Công kích trực tiếp người khác sinh hồn, âm hiểm ác độc, nhanh như thiểm điện, khiến người ta khó mà phòng bị. Chỉ thấy phá hồn ma nhận hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt chui vào Trường Tôn Dung linh đài. Đồng Tân trên mặt lập tức lộ ra tự tin mỉm cười. Đồng Tân tu luyện công pháp tên là Phá Hồn Tâm Kinh, là một bộ thiên phẩm hạ đẳng công pháp. Phá Hồn Tâm Kinh so với cái khác công pháp cao cấp càng thiên về ngưng luyện hồn thể. Tu luyện Phá Hồn Tâm Kinh tu chân giả, trúc cơ kỳ, sinh hồn liền cực kỳ cường đại, có thể thi triển hiếm thấy hồn lực thủ đoạn công kích. Phá Hồn Ma Nhận chính là một môn uy lực to lớn bí thuật. Đồng Tân tung hoành Vân Hải Châu mấy trăm năm, dựa vào một tay Phá Hồn Ma Nhận, không biết diệt sát bao nhiêu cường địch. Chỉ cần bị phá hồn ma nhận trực tiếp trúng đích, liền ít có người sống sót. Đối với phá hồn ma nhận uy lực, Đồng Tân tự nhiên vô cùng có lòng tin. Hết chương.